Từ khí đông lai, chương 14:14:14, góc truyện audio.com. Từ đầu đến cuối, nam nhân này đều không có nhìn mình. Trần Bội nghe được câu này hận đến cắn răng, rời bước đi đến Trần lão phu nhân bên người, nhẹ nhàng kéo tay áo của nàng. Trần Bội mẹ đẻ mấy năm trước qua đời, phụ thân lại tại bên ngoài nhậm chức, làm đường bá mẫu. Trần lão phu nhân chính là thường chiếu cố Trần Bội. Về sau nói lên Tô Thừa Phương, Trần Bội phụ thân rất là hài lòng, liền đem nữ nhi trung thân đại sự phó thác cùng Trần lão phu nhân. Không nghĩ tới Dương Thái phu nhân cùng Tô Thiệm đều ra mặt, Tô Thừa Phương vậy mà không chịu đáp ứng. Trần lão phu nhân ủy thực tức giận. Mẫn thị nghĩ thầm, cái này Tô Thừa Phương có thể ngồi vào tả thị lang vị trí, theo lý thuyết nên cực kỳ khéo đưa đẩy, làm sao lại một điểm không biết cho trưởng bối mặt mũi. Nàng cười cùng Dương Thái phu nhân nói, hoa quế canh sợ là làm xong, ta gọi bọn họ bưng lên a. Còn có trên làng đưa tới hương lê, cái này hương lê nguyên là muốn tới 90 nguyệt mới chín mùi, năm nay có mấy quả lại thật sớm trưởng thành, bắt đầu ăn vô cùng giòn ngọt, các ngươi nhất định phải nếm thử. Dương Thái phu nhân thuận thế nói lên chuyện dễ dàng. Có nhà mới mở trang nhớ điểm tâm, bọn hắn sẽ làm hương lê bánh ngọt, so Lý gia làm hạt dẻ bánh ngọt còn muốn ngon miệng đâu. Đám người lại ngươi một câu ta một câu đàm cười lên. Tô Nguyên nhìn xem phụ thân, bỗng nhiên sáng sủa, loại chuyện này kỳ thật nơi nào cần phải nàng đến quan tâm đâu. Nàng trước kia liền rõ ràng phụ thân đối với mẫu thân tình nghĩa. Những năm này không có tục huyền cũng không có nạp thiếp. Phụ thân đã thích mẫu thân, như thế nào lại để nàng thụ ủy khuất. Làm nữ nhi, nên đối phụ thân có lòng tin. Giả sử phụ thân có một ngày thật tục huyền, đó cũng là từ đối với tổ mẫu hiếu thuận. Nhưng hắn nhất định sẽ xử lý tốt mọi chuyện cần thiết. Giống Trần Bội loại này tính tình mãnh liệt lại thẳng thắn người, chỉ sợ phụ thân tuyệt sẽ không cưới. Nàng chậm rãi lộ ra ý cười, đợi đến hoa quế canh bưng lên, liền cầm lấy thìa tinh tế nhấm nháp. Mà một bên Tô Cẩm lại hận không thể tức nổ phổi. Nàng xài hết tâm tư viết lá thư này để ngoại tổ mẫu thương hại nàng, nghĩ hết biện pháp đem Trần Bội gả tiến đến, cùng nàng cùng chung mối thù. Ai nghĩ đến nghìn tính vạn tính, lại lọt phụ thân. Bây giờ không có nghĩ đến phụ thân sẽ không vui. Trần Bội còn trẻ như vậy, dung mạo cũng không thể so với Nguyễn Di Nương kém, hắn vì sao không vui? Thực sự làm người ta thất vọng. Tô Cẩm chăm chú bóp dừng tay, móng tay đâm vào trong lòng bàn tay. Tìm được cơ hội, Tô Thiệm đều không phải do khuyên lão phu nhân. Cái kia cái cọc sự tình cũng không phải Trần gia cố ý, những này năm qua đi, còn chấp nhất cái gì đâu. Lại nói, bọn hắn cũng không phải là không muốn đền bù, là năm đó chính thừa phương không nguyện ý. Bây giờ Trần Bội phụ thân là hai chiếc muối vận dụng, cùng bọn hắn kết thân, đối Tô gia không có chỗ xấu. Cái này Trần Bội lại tuổi trẻ, thân thể còn khỏe mạnh, có cái gì không tốt. Đúng là chọn không sinh ra sai lầm. Lão phu nhân xoa bóp mi tâm, vì chuyện này liền mời Dương Thái phu nhân, cái kia càng có thể gặp bọn họ nhà giao thiệp. Dương Thái phu nhân là ai đều có thể mời được đến sao? Tô Thiệm cũng là nhìn Tô Thừa Phương niên kỳ không nhỏ, thay hắn suy nghĩ, tận tình khuyên bảo, Thừa Phương nên có cái thê tử, có con trai, dạng này Đường ca càng yên tâm hơn, tại Tô Châu cũng có thể hảo hảo dưỡng bệnh. Hắn là chỉ biết mình bệnh. Lão phu nhân nhịn xuống phàn nàn, người để cho ta suy nghĩ lại một chút. Lại nói, Thừa Phương nơi đó ngươi cũng nhìn thấy, hắn không thích Trần Bội, ngay trước Dương Thái phu nhân mặt nói như vậy, về sau ai còn nguyện ý tới làm mưu người. Tô Thiệm cười lên, phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn. Lúc trước hắn cưới Trần gia đại nữ nhi cũng không gặp nói với các ngươi có thích hay không. Làm sao, Thật cánh cứng cáp rồi sao? Lão phu nhân không nói gì. Trong viện hoa quế nở đầy đầu cành. Có kim quế ngân quế. Phật viên ngọc chóp mũ. Đỏ nhị hương. Mùi thơm nức mũi. Tô Minh Thành bưng lên trước mặt trên bàn đá ngân châm trà. Uống đến một ngụm lo lắng nói. Quốc công phủ quả nhiên không tầm thường. Điểm ấy lá trà sợ là đều đủ tầm thường nhân ra nửa năm khẩu phần lương thực. Cửa son lộ thịt ôi. Ngoài đường đầy xác chết. Tô Thừa Phương im lặng không nói. Nam người thần sắc quạnh quẽ lại không thể che hết tuấn tú mặt mày. Khó trách vừa rồi chân bội cô nương này nhìn chằm chằm xem đi xem lại. Tô Minh Thành khóe miệng có chút chớp chớp. Người thật không muốn cưới cái kia chân cô nương sao? Theo ta thấy, điều kiện rất không tệ. Liền coi như phối cái kinh đô tài tử cũng dư xài. Dù sao chân gia vốn liếng đặt ở chỗ đó. Người liền chớ có chọn lấy A là đường thúc để ngươi tới nói. Tô Minh Thành sờ lên cái mũi. Cha ta ra lệnh cho ta không dám chống lại. Bất quá ta cũng là chân tâm thật ý khuyên ngươi. Tô Thừa Phương lắc đầu. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Nhất là quen biết. Tô Thừa Phương ít nói thời điểm sẽ chỉ càng phát ra kiên định. Không cần phải nói. Kia là một điểm không nghĩ cân nhắc. Tô Minh Thành cầm chung trà lung lay. Chậm rãi nói. Ngươi là sớm hạ quyết tâm không muốn cưới người khác. Đúng không? Ánh nắng từ hoa quế diệp ở giữa rơi xuống dưới. Rơi vào nước trà. Lóe lấm ta lấm tấm ánh sáng. Tại cái kia thanh cạn trong nước trà. Giống như có khuôn mặt như ẩn như hiện. Cong cong mi. Nước sáng mắt. Lần thứ nhất nhìn thấy hắn lúc. Đỏ mặt cả lăm mở miệng. Tô công tử. Tiểu nữ tử họ Nguyễn. Có một chuyện muốn nhờ. Hôm đó. Nàng đột nhiên xuất hiện tại trước mặt, giống như một sợi xuân quang, từ lạ lẫm đến quen thuộc, từ tùy ý đến nghiêm túc, đã là ném không mở. Tô Thừa Phương thừa nhận nói, vâng, không muốn cưới người khác. Trong chốc lát, giữa lông mày đầy tràn ôn nhu, nhìn xem như thế sáng chói, như thế chói mắt, Tô Minh Thành ngón tay nắm thật chặt. Tô Thừa Phương cả đời này thật sự là không có tiếc nuối. Hai bảng tiến sĩ, một đường mây xanh, tuổi còn trẻ làm tả thị lang. Có loại điều kiện này, hắn thậm chí có thể không cần phải để ý đến cái gì thông gia. Cái gì như hổ thêm cánh, chỉ một lòng một ý đối đãi nữ nhân mình thích. Hắn còn sẽ có một đôi long phượng thai, một nam một nữ, nhi nữ song toàn. Có thể thấy được vận mệnh cho tới bây giờ đều là bất công. Tô Minh Thành cúi đầu uống ngụm nước trà nói. Phụ thân nơi đó, ta giúp ngươi nói một chút đi. Đừng quấy cùng chuyện nhà của các ngươi. Tô Thừa Phương cười lên. Đa tạ, từ Ngụy Quốc công phủ trở về. Tô Cẩm lại không có một chút tiếu dung. Bởi vì mặc kệ là tổ mẫu, vẫn là ngoại tổ mẫu biểu lộ. Đều thuyết minh việc này còn chờ thương thảo. Như vậy chân bội nhất thời là gà không tiến vào. Mà lại phụ thân loại thái độ này. Không để ý chân bội. Chân bội không chừng trong lòng cũng không thoải mái. Hoặc là cũng không muốn tái giá cũng khó nói. Đến lúc đó cưới cá biệt cô nương. Nơi nào có như vậy chi kỳ đâu. Nàng là nghĩ có chuyện gì sự tình thuận nàng mẫu thân. Thật giống như Nguyễn Di Nương đối Tô Nguyên như thế. Cái gì đều bao dung. Cửa thủy hoa xuống tới. Một cái tiểu nha hoàn thấp giọng bẩm báo. Cô nương, lục đại cô nương vừa rồi làm người mà nói hầu phủ làm ra mấy con tuấn mã. Bảo ngươi cùng đi xem nhìn đâu. Tô Cẩm giờ phút này nơi nào có tâm tình gì. Nàng thật muốn trở mặt nói không đi. Liền là đi. Cái này tuấn mã có cái gì đáng xem. Nàng lại không thích cưỡi ngựa đến lúc đó cũng là phụ họa Lục Tĩnh Anh thôi. Có thể nghĩ đến Lục Tĩnh Anh lần trước bởi vì Lục Vanh sự tình kém chút sinh ra hiểu lầm. Đến cùng là nâng lên tinh thần. Cùng lão phu nhân nói. Tổ mẫu, đại đường tỷ có chuyện gì tìm ta? Ta đi xem một chút. Lão phu nhân hiểu cho các nàng thường xuyên đến quá khứ. chính là chuẩn. Tô Cẩm lại đổi Cỗ Kiệu đi hướng Uy Viễn Hầu Phủ. Chuyện vừa rồi, Tô Nguyên cơ hồ không có chú ý, nàng đang suy nghĩ Nguyễn Trực. Trở lại chỗ ở lúc hỏi Bảo Lục, người ca ca đi Quốc Tử Giám chẳng lẽ chưa có trở về sao? Bảo Lục dọa đến sắc mặt trắng bệch, quan tâm sẽ bị loạn. Nàng là có điểm giống tại phát cáu. Tô Nguyên ôn nhu nói, ta không phải khí ngươi ca ca, liền là muốn hỏi một chút tình huống như thế nào. Ca ca chưa có trở về, nô tỳ buổi sáng đi xem qua, quản sự còn hỏi lên hắn, nô tỳ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bảo Lục kém chút nghĩ quỳ xuống đến, mời cô nương tha thứ nô tỳ ca ca, hắn không có làm qua loại chuyện này. Quá trẻ tuổi, cho nên làm việc không tốn sức sao? Tô Nguyên thở dài, nghĩ thầm có phải hay không lại đi tìm người gặp Nguyễn Trực. Đang lúc nghĩ đến, Bình Nhi đi tới. Cô nương, có cái bà tử ở bên ngoài bái kiến. Nói có cái gọi Thương Hải gã sai vặt nhận cô nương lệnh. Không biết thật giả, cái kia bà tử chờ ở bên ngoài đây. Tô Nguyên nhãn tỉnh sáng lên. Mau gọi nàng tiến đến. Bà tử tới hành lễ. Thương Hải liền là Bảo Lục ca ca. Tô Nguyên thúc giục nói. Thương Hải nói cái gì? Là ta kêu hắn ra đi làm việc nhi. Bà tử nhẹ nhàng thở ra. Cái kia đại trạch viện nội viện ngoại viện tách ra được. Bọn sai vặt không thể vào đến. Cho các cô nương truyền lời cũng khó. Thương Hải bắt được nàng. Bảo nàng truyền tin. Nói có chỗ tốt, cái kia bà tử cũng liền đánh bạo tới. Cười nói, nghe nói Nguyễn công tử vừa vặn không tại. Hỏi người gác cổng nói muốn ngày thứ hai trở về. Thương Hải ngay tại Quốc Tử Giám bên ngoài chờ một đêm. Hôm nay buổi trưa mới đợi đến. Nguyễn công tử nghe xong là cô nương ý tứ. Liền nói nhanh làm xong. Hôm qua là đi Tấn Huyền Tiền Trang. Để cô nương chớ gấp. Đừng ngủ không được ngoài miệng mọc ra phao tới. Tô Nguyên phát hỏa là có loại tình huống này. Nguyễn Trực rõ ràng là chế giễu nàng quá gấp. Bất kể như thế nào, mua thế là được. Tô Nguyên cao hứng phi thường. Gọi Bảo Lục cho bà tử một cái phong đỏ. Phỏng đoán đến có cái hai lượng bạc đâu. Chỉ là truyền một lời liền lấy được. Bà tử hoan thiên hỉ địa đi. Nghĩ thầm loại sự tình này một ngày nếu có thể có cái mấy lần tốt biết bao nhiêu a. Cho người ca ca cầm 20 lượng bạc xem như khen thưởng. Tô Nguyên nói. Bảo Lục vội nói. Như vậy sao được. Hắn giúp cô nương ngài làm việc là hẳn là. Không cần gì khen thưởng. Cái này Thương Hải không nghĩ tới rất có bền lòng. Tìm không thấy người có thể tại bên ngoài chờ một đêm bên trên. Rất có không hoàn thành không trở lại tư thế. Tô Nguyên cười nói. Về sau ta nói không chừng còn phải dùng hắn đâu. Người không muốn thay hắn cự tuyệt. Cô nương vẻ mặt ôn hòa. Bảo Lục cũng liền cao hứng trở lại. Đáp ứng âm thanh liền đi gặp Thương Hải. Buổi chiều phía ngoài cửa hàng đưa nàng đưa đi trân châu làm đồ trang sức lấy tới. Bảo Lục muốn đi tiếp. Bảo Thúy cơ hồ là đem nàng đẩy qua một bên. Thật nhanh bưng lấy hộp. Chạy đến Tô Nguyên trước mặt cười nhẹ nhàng nói. Cô nương, đều làm xong. Ngài nhìn một cái. Chi này châu châm nhiều tinh tế. Cô nương đổi ở trên đầu nhất định là so với ai khác đều xinh đẹp. Còn có chi này. Hoàn toàn không biết Tô Nguyên đều nhìn ở trong mắt. Trước kia Bảo Thúy lại như thế nào? Giống như cũng sẽ không khi dễ Bảo Lục. Có phải hay không gần nhất mình đối Bảo Lục quá tốt rồi. Nàng đến cùng lộ ra chân diện mục. Vậy nếu là nàng lại đối thầy anh tốt đâu? Nói thật, dựa vào thầy anh kiếp trước hầu ở bên cạnh mình trung tâm. Lại thế nào không có khả năng đối thầy anh tốt? Đến lúc đó Bảo Thúy khẳng định là muốn càng không chịu được. Tô Nguyên ánh mắt có chút chớp động hạ. Nàng nhìn một chút châu châm, trầm mặc không nói, Bảo Thúy đụng lên đến nói. Cô nương, ngài lần trước không phải rơi mất một đóa châm hoa à, đóa này so cái kia đóa tốt hơn đâu. Tại Bạch Mã tự vô ý làm mất rồi, cũng không biết có phải hay không tại trong rừng trúc, chỉ coi lúc sợ náo ra động tĩnh gọi người biết lục sách sự tình. Tô Nguyên liền chưa từng khiến người đi tìm. Nàng không để ý Bảo Thúy. Chậm rãi chọn lấy hai lần châu châm ra. Đem xinh đẹp nhất một chi đưa cho Lục Tĩnh Xu. Hơi kém chút đưa cho Lục Tĩnh Nghiên. Về phần Lục Tĩnh Anh, nàng là sẽ không quản. Bởi vì đưa đi chỉ sẽ gặp phải ghét bỏ. Không chừng lần sau còn tưởng là mặt bẩn thỉu nàng. Không bằng đối quan tâm mình người càng tốt hơn một chút. Cách chương.